Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bái Sư. Thực sự mà nói thì mình có một xúc động rất muốn dí dao vào đít thằng tác giả để nó viết nhanh lên một chút. Tại vì cái bản cập nhật mới lấy được có vài hôm, mình đã đọc quá già nửa mẹ nó rồi. Đọc đến chương 2500 mấy rồi đây này. À, không biết nó mắt mờ hay sao. Hai mấy, 22, 25, 25 rồi. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Trương Nguyên Thanh đã may mắn thoát ra khỏi được cái sự săn giết của bên chúa tể nghề nghiệp tà ác. Và cái bất ngờ lớn nhất chính là thân phận của Catherine lại chính là Donna Caroline. Cho nên là hai người có hai nhân cách khác nhau và không ai phát hiện ra điều này. Tuy nhiên thì cuối cùng thân phận này cũng bại lộ. Thân phận thông thiên giáo chủ thì cũng không dùng được nữa. Thậm chí là có người đã hoài nghi về thân phận cú mang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Mẹ tự nhiên uống hộp sữa chua và bây giờ khó chịu quá. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Trương Nguyên Thanh mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho ngài hội trưởng. Thuận tiện gặp mặt không? Tôi ở phân bộ thiên phạt chờ ông. Sau khi tin nhắn gửi xong vài phút thì hắn thấy ngài hội trưởng mặc âu phục đen, đeo mặt nạ bạc xuất hiện trong phòng ngủ. Ngài hội trưởng, ngài không có việc gì chứ? Trương Nguyên Thanh đánh giá bộ ô phục thuần đen kia, đây cũng không phải là phong cách của hội trưởng. Vẻ mặt hội trưởng lúc này tràn đầy bi thương. Bảo bối của tôi nổ tung một nửa rồi, tôi đang tưởng nhớ những bảo bối chết đi. Cái tên chó Pansy Addison kia còn bỏ đá xuống giếng, cứ quấn lấy tôi mà đòi thanh toán. Thanh toán không phải rất bình thường sao? Ông chủ không thanh toán cho nhân viên thì đều nên đáng nhốt vào lồng heo, thả trôi sông. Trương Nguyên Thanh lấy ra kim ô ấn trả lại cho ngài hội trưởng mà nói. Ngài đã biết tình huống lần hành động này rồi chứ? Là do tôi thất sách. Ngài hội trưởng tiếp nhận kim ô ấn thở dài. Không ngờ Catherine lại chính là Donna. Tôi cùng với Diana từng thảo luận nhiều lần, mang chúa tể ái dục trước đây, vượt phó bản giết chóc, tấn thăng, đều đã liệt kê ra. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng chân thân của Catherine là hai vị thần nữ kia mà thiên phạt âm thầm bồi dưỡng, hoặc là mấy người xuất thân tán tu, lai lịch thần bí. Duy chỉ có không ngờ tới, Catherine là nhân cách thứ hai của Donna diễn biến mà thành, có được một linh hồn độc lập. Cái này cũng có thể giải thích vì sao người tình của Donna chưa bị tự do minh ước khống chế. Donna và Catherine nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc thì không phải là cùng một người. Hai bên đều có linh hồn độc lập, chỉ là tạm thời khâu lại cùng một chỗ, tựa như một căn phòng có hai người ở vậy. Cho nên người tình của Donna nó không thuộc về Catherine, người sau không thể hướng người tình của Donna mà đòi trả giá. Mà bọn họ mặc kệ điều tra, thẩm vấn Donna như thế nào, đều không có khả năng tra ra Donna chính là Catherine, là càng không tìm thấy được linh hồn thứ ai, được thái âm phù hộ. Trương Nguyên Thanh thuận thế hỏi, Catherine từng nói là một tồn tại vĩ đại đã cho cô ta linh hồn, ngài cảm thấy sẽ là ai? Hội trưởng nhún vai, phóng mắt nhìn khắp linh cảnh, người có thể sáng tạo linh hồn, lại bố cục sâu xa như vậy, chỉ có thái âm chi chủ, linh thác. Quả nhiên là hắn. Trương Nguyên Thanh đã sớm có suy đoán, hội trưởng trả lời cũng giống với suy nghĩ của hắn. Hắn lại thấp thỏm lo âu mà nói. Linh thác cho nhân cách thứ hai của Donna một linh hồn độc lập, một mực ẩn mà không phát, chẳng lẽ là vì ngày hôm nay? Mục tiêu của hắn là mình hay là Phó Thanh Dương? Nếu là mình, vậy thì linh thác đã biết là mình chưa trở về linh cảnh. Trải qua sự kiện khách sạn vô ngân, hắn đối với loại nhân vật ẩn phía sau màn âm thầm bố cục này đã có sự kiêng kỵ và kính sợ phát ra từ nội tâm. Đã giết được vô ngân đại sư để báo thù rửa hận, lại cho ngũ hành minh tổn thất một vị chúa tể đỉnh phong, hơn nữa danh tự hao tổn, đồng thời bức tử hắn, vị truyền nhân ma quân này đạt được mảnh vỡ thái âm, bổ hoàn bản thân. Một mũi tên bắn trúng cả ba con chim. Nếu Catherine chính là Donna, tự do minh ước muốn ô nhiễm Donna thì rất đơn giản. Chỉ cần Catherine chủ động nằm trên giường hoàng kim, sau đó chuyển đổi nhân cách là được. Nhưng tự do minh ước lại không làm như vậy, mà trực tiếp để cho Donna êm đẹp lấy thân phận chúa tể hợp pháp mà tồn tại. Cho dù trận doanh xung đột của New York ngày càng kịch liệt, thì nước cờ này vẫn luôn ẩn giấu. Thẳng đến ngày hôm qua, gậy ông đập lưng âm mới ngửa bài. Nói rõ mục tiêu của Linh Thác là bọn họ, cái đội ngũ này, cũng không biết là chỉ về hướng Phó Thanh Dương hay là hắn. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn nhớ tới một sự kiện. Trong trận chiến đấu đó mà quần ngã xuống, Linh Thác cũng tham dự, mà Donna và Catherine thì đều là người tình của ma quân, làm người ta nghĩ lại mà sợ. Hội trưởng trầm mặc vài giây mà nói, có thể là cậu, cũng có thể là Phó Thanh Dương, cũng có thể là bao gồm cả Chỉ Sát Cung Chủ, bởi vì cô ấy có một món vật phẩm quản lý. Đối với các người, đám tinh quan, có thể nhìn thấy dòng sông vận mệnh mà nói, thì vạn vật phát triển và diễn biến hoàn toàn có thể một tay chủ đạo. Chuyện xảy ra bây giờ cùng chuyện xảy ra về sau, chưa chắc đã cần đích thân tham dự, chỉ cần chôn xuống phục bút, chờ đợi lên men liền có thể thúc đẩy hướng đi của tình thế. Tôi cũng không rõ là Linh Thác có biết cậu đã sống lại hay không. Ở phương diện bố cục, tôi là dựa vào chỉ số thông minh, Linh Thác là dựa vào bật hách chơi bẩn, tôi không có khả năng thắng được hắn. Đổi thành trước kia, Trương Nguyên Thanh sẽ lẩm bẩm vài câu với tôi dựa vào là chỉ số thông minh, cái miêu tả này, nhưng lần này là tâm phục khẩu phục mà nói. Ngài hội trưởng, ngài đã thua. Tam Đạo Sơn Nương Nương kịp thời xuất hiện cứu chúng ta, hơn nữa tóm lại giết chết một tên chúa tể cấp 8, có lãi một chút. Ngài hội trưởng trầm mặc một lát, giọng điệu cổ quái nói, cậu sai rồi. Sự xuất hiện của Tam Đạo Sơn Nương Nương ngoài dự đoán của tôi, không phải là bố cục của tôi. Lão tử thiếu chút nữa cho rằng mấy người đã xong đời. Ai, cậu biết vì sao tôi bức thiết hy vọng cậu trưởng thành lên hay chưa? Bởi vì lão tử chơi cờ không phải đối thủ của Linh Thác. 20 năm qua phải thật cẩn thận, rón rén, chỉ dám tránh ở sau màn, sợ ám tiễn khó phòng. Bồi dưỡng cậu trở thành Thái Dương chi chủ, tiếp theo chính là thần dạ du các người, chó cắn chó. Tôi chỉ cần ở bên cạnh hồ 666 là được. Tam Đạo Sơn Nương Nương xuất hiện không phải tác phẩm của hội trưởng sao? Trương Nguyên Thanh sợ đến ngây người. Cô ấy rõ ràng là chạy tới cứu người, không có một chút động tác dư thừa nào. Sau khi đánh vỡ cấm chế, dẹp yên nguy cơ, thậm chí cũng không nghĩ việc ra tay đánh giết chúa tể tà ác. Nếu không phải hội trưởng an bài, vậy thì là ai? Ngài hội trưởng nhắc nhở, quan hệ của các người không phải rất mập mờ sao? Vào linh cảnh mà hỏi cô ấy một phen. Mập mờ? Tôi là chó liếm của cô ấy có được không? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Vậy thì tôi liền vào phó bản bang phái. Trời xanh như giặt, núi non trùng điệp liên miên. Ở ngoài rừng rậm dưới chân núi, một bóng người được phát thảo ra. Chính là Trương Nguyên Thanh, mặc trang phục tác chiến màu đen. Lão mõ có thể xuất hiện ở đại khu thứ nhất thì nghĩ hẳn phó bản bang phái không vây khốn được cô ấy. Trương Nguyên Thanh lấy ra một tấm da dê, mang tài liệu triệu hồi Tam Đạo Sơn Nương Nương lần lượt bày ra. Dùng tinh thần lực điểm hóa tài liệu, lại mang quyển trục khắc linh triện, triệu hồi đặt lên. Mười mấy giây sau, tấm da dê cướp đoạt linh tính của tài liệu, trận đồ trên đó dâng lên cột sáng màu vàng chói mắt, đâm thẳng vào mây. Trương Nguyên Thanh dựa theo nghi thức thói quen lẩm bẩm triệu hồi. Nương nương, mau ra đây. Nương nương, mau ra đây. Kiến thức được chiến lực của Tam Đạo Sơn Nương Nương bày ra, hắn ngay cả ngứa ra một chút cũng không dám. Đặt ở trước kia thì Thiên Tôn lão gia còn dám hô một tiếng, ấu khanh, đi ra cho chẫm. Theo tiếng niệm triệu hồi đứt quãng, qua thật lâu, bầu trời linh cảnh nhộn nhạo, lên từng vòng gợn sóng màu vàng, bao trùm cả một mảng trời. Sau đó bầu trời xé rách ra một lỗ thủng, cột sáng màu vàng từ trong lỗ thủng buông xuống. Thần nữ nương nương đạo bài tung bay, phong từ chắc tuyệt, cưỡi gió mà đến. Đôi mắt đẹp lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống. Trương Nguyên Thanh liền cúi đầu lạy ngay. Nương nương thần công cái thế, thiên thù vạn tái, thọ ngang trời đất. Tam Đạo Sơn Nương Nương hài lòng gật đầu, âm thanh trong trẻo bình thản như suối nguồn trên núi. Chuyện gì? Mọi người đều đã quen thuộc như vậy rồi, Trương Nguyên Thanh liền không giấu giếm trực tiếp hỏi ngay. Nương nương, ngài xuất hiện ở phó bản của đại khu thứ nhất là truyền môn cứu ta sao? Tam Đạo Sơn Nương Nương chưa lập tức trả lời mà nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng dậy nói chuyện. Không. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng từ chối, nương nương cái thế vô song, văn võ toàn tài, đứng đầu xưa nay. Nương nương đứng ta liền quỳ, nương nương ở trên trời thì ta ở dưới đất. Giọng điệu quán chân thành và mặt thành khẩn, không nhìn ra chút bộ dáng nịnh bợ nào, giống như tất cả đều phát ra từ đáy lòng. Khuôn mặt tuyệt luân xinh đẹp của Tam Đạo Sơn Nương Nương lộ ra nụ cười liền trả lời vấn đề vừa rồi của hắn. Là cứu các ngươi. Cô làm động tác bình thân, đứng lên đi. Cứu chúng ta? Không rõ ràng chỉ hướng mình. Trương Nguyên Thanh thuận thế đứng dậy nghi hoặc nói. Nương nương, ngài làm sao biết chúng ta gặp nạn, ngài lại khóa phục như thế nào? Quốc phục cùng với ngoại phục tuy cùng là một server nhưng nó không có tương thông. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhíu mày trầm mặc chưa trả lời. Trương Nguyên Thanh lại cúi đầu bái lạy. Nương nương thần công cái thế, cử thế vô song. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhận đại lễ này bất đắc dĩ nói, được người ta nhờ. Trương Nguyên Thanh liền truy hỏi, ai? Tam Đạo Sơn Nương Nương thản nhiên nói, người không cần biết. Không nói cho mình biết. Nương nương không phải dạng người thích nói lấp lửng, hoặc là người ủy thác thân phận thần bí, hoặc là cấp bậc của mình không đủ. Rốt cuộc là ai đã ủy thác cô ấy cứu người chứ? Người biết tình huống hành động tối qua là rất ít, mà trong những người này trừ hội trưởng thì không ai có thể mời được cô. Hội trưởng đã nói không phải hắn bố cục thì nhất định không liên quan tới hắn, không cần thiết phải gạt mình. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra điểm mấu chốt. Người ủy thác không ở trong đám người biết tình hình hành động lần này, nhưng lại biết bọn họ sẽ gặp nguy cơ sinh tử mà không thể hóa giải. Lại theo suy đoán này, cân nhắc mà nói, có thể ra người ủy thác có năng lực biết trước, mà trong linh cảnh có thể biết trước tương lai, loại năng lực này chỉ có ba: lời tiên đoán, quẻ thật và quan tinh. Mình cùng với gia tộc học sĩ không có quan hệ, theo lý luận mà nói quẻ thuật là có thể bài trừ, nhưng cung chủ là nhạc sĩ và học sĩ đều thuộc về nhánh của Hoa Hoàng, có thể là bán thần nghề nghiệp học sĩ, không hy vọng luyện yêu hồ rơi vào trong tay trận doanh tà ác hay không. Còn tiên đoán mà nói, ở trong thế giới linh cảnh có được năng lực tinh đoán là La Bàn Quang Minh. Mảnh vỡ La Bàn bị các tổ chức lớn phân chia, phạm vi rất rộng. Lĩnh vực quan tinh thì ám dạ Mân Côi khẳng định sẽ không cứu mình. Có được năng lực nhìn thấy dòng sông vận mệnh, cơ bản đều nằm ở Thái Nhất Môn. Là vị tinh thần chi chủ đánh cờ không phát ra tiếng động kia, đang giúp mình sau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cân nhắc, Tam Đạo Sơn Nương Nương lại nói, về phần bổn tọa tiến vào phó bản của đại khu thứ nhất như thế nào? Kim Ô, Ngào Du, Hoàn Vũ, trên tới bầu trời, dưới tới suối vàng, nơi nào cũng có thể đi được. Nghe được lời này, Trương Nguyên Thanh liền gián đoạn suy nghĩ, suy luận ý tứ trong lời nói của Nương Nương. Cô có thể xuyên qua giữa hai đại khu mà không chịu hạn chế sao? Cô không phải là NPC của đại khu thứ hai sao? Dựa vào đâu mà có thể tới đại khu thứ nhất? Bỗng nhiên Trương Nguyên Thanh nhớ tới tình huống ở trong tàu du lịch kinh hoàng, tu luyện thuần dương tẩy thân lục, thổ nạp nhật chi thần lực, hắn nhất thời đã hiểu. Thần dạ du là thứ đặc thù nhất, lực lượng nhật nguyệt tinh trải rộng toàn bộ linh cảnh, quốc phục và ngoại phục thì đều giống nhau. Sau khi nghĩ thông điểm này, Trương Nguyên Thanh đột nhiên có ý tưởng, hắn cần thu thập bộ trang bị lôi thần và bộ trang bị tế trời, có thể nhờ hội trưởng vào phó bản tìm kiếm, sau đó để cho lão mõ đi lấy. Hội trưởng là linh cảnh hành giả, chịu sự chế ước của thẻ nhân vật, không có đi làm nhiệm vụ mà mạnh mẽ mang đi đạo cụ trong linh cảnh thì sẽ bị linh cảnh trừng phạt. Nhưng mà lão mõ thì lại không có phiền não về phương diện này. Nương nương, vãn bối có một chuyện nhỏ muốn nhờ, Trương Nguyên Thanh nói. Thiên hạ hiện nay, nhân vật ma đạo ngông cuồng, ám sát thường nhân quan lại, hút máu dân chúng, họa loạn triều cương. Vãn bối có một bầu nhiệt huyết, cứu thế tế dân, bất đắc dĩ là thực lực thấp kém. Tam Đạo Sơn nương nương lạnh lùng ngắt ngời, cứ nói không sao. Vãn bối muốn cầu nương nương giúp ta thu thập vài món pháp khí. Hắn biết Tam Đạo Sơn Nương Nương nghiêm khắc, không muốn nuông chiều sinh hư, cho nên vội vàng bổ sung. Không cần quá nhiều, chỉ cần vài món là đủ, cấp bậc cũng không quá cao, nhiều nhất là cấp bậc trưởng giáo thôi. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhíu mày nói, pháp khí cấp bậc trưởng giáo cực kỳ hiếm thấy. Vãn bối sẽ tự mình tìm kiếm tung tích của pháp khí, ngài chỉ cần cầm chúng nó ra là được. Trương Nguyên Thanh thời thời khắc khắc chuẩn bị, chỉ cần lão mõ từ chối, hắn sẽ làm cắm đầu vái ngay. Tam Đạo Sơn Nương Nương hơi trầm ngâm. Nếu là pháp khí quá mức cường đại, ta sẽ không giúp người thu hoạch, quá mức nguy hiểm. Cũng như thế, trừ phi là người có lý do phải đạt được. Tạ ơn Nương Nương. Trương Nguyên Thanh theo thường, nịnh bợ một cách chân thành. Lão mõ được rửa tay một phen, tâm tình coi như không tệ mà hỏi. Người nói thế đạo hiện nay tả ma ngông cuồng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh liền nói cho cô nghe chuyện về New York tranh đấu trận doanh. Lão mõ vừa nghe là chuyện của liên bang tự do trực tiếp lắc đầu, răn dạy hắn xen vào việc của người khác, nói liên bang Man Di tổn vong cùng với Trung ương Hoa Hạ có quan hệ gì đâu. Trương Nguyên Thanh liền nói cho cô biết trận doanh đối kháng không biên giới, phiên bang Man Di xong con ong thì kế tiếp sẽ đến Hoa Hạ, mênh mông của chúng ta. Hướng cô giảng giải về cơ chế đối kháng trận doanh của Linh Cảnh cùng với quản lý viên của Linh Cảnh tranh đấu và các loại bí mật. Lão mõ nghe xong rất rung động, quyết định thay hắn xử lý đạo cụ. Tương lai nếu cần, bổn tọa sẽ rời khỏi linh cảnh cùng với nhân sĩ chính đạo của thiên hạ đối kháng ma đạo. Giọng nói của cô trở nên ngưng trọng. Bản thân bổn tọa đã lâu chưa từng đêm ngắm thiên tượng, không nghĩ tới thế cục hiện tại, tương lai đã như thế. Có nương nương giúp đỡ chính là phúc của thiên hạ chính đạo. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội thử, nương nương, ngài bây giờ là cảnh giới gì rồi? Hắn có thể cảm giác được chiến lược của Tam Đạo Sơn Nương Nương không quá thích hợp, mà Nương Nương trước đó đã là tầng cấp chúa tể đỉnh phong. Nếu tiến thêm một bước, vậy chính là nhân tiên. Nhân tiên chính là bán thần, Lão Mó tu luyện là nhật chi thần lực, cô tấn thăng bán thần thì chỉ có thể là thái dương chi chủ thôi. Tam Đạo Sơn Nương Nương tiếc nuối lắc đầu. Chỉ là sớm thể nghiệm một lần sức mạnh to lớn của nhân tiên thì linh lực đã hao hết. Cô không có tiếp tục giải thích, tựa như không muốn nhiều lời. Vậy thì tốt rồi, mình còn có hy vọng để trở thành thái dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh nhẹ thở ra, sau đó nói. Nương nương, trong linh cảnh hành giả có một kẻ tên là Linh Thác, sắp tới trùng kích cấp bậc thái âm chi chủ, hắn đang ở trong linh cảnh. Ngài muốn tham dự vào, tìm kiếm cơ duyên hay không? Ta biết, Tam Đạo Sơn Nương Nương thản nhiên nói. Hắn ở trong phó bản thái âm tiếp nhận rèn luyện, ta không vào được. Dù có thể đi vào thì cũng là cửu tử nhất sinh. Lại nói bổn tọa tu luyện là thuần dương tâm pháp, đi vào là huy hoàng đại nhật chi đạo, không có ý với tinh thần và thái âm. Người được lắm, Triệu Ấu Khanh, không biết điều gì cả, muốn tranh đoạt ngai báu thái dương chi chủ với bản thiên tôn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Tam Đạo Sơn Nương Nương không phải là thám báo, không nhìn ra được diễn biến nội tâm của tên vãn bối này mà hỏi. Nghiệt đồ kia của bản tọa, tình hình gần đây thế nào? Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ, cô ấy cả ngày ngủ ở trong nhà, hết ăn lại nằm, ham ăn biến làng. Có thể để nó làm mã tiền tốt, chỉ sợ là mã tử tốt vong. Chết không đáng tiếc. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Trương Nguyên Thanh lưu luyến không rời mà cáo biệt nương nương, rời khỏi phó bản băng phái trở về hiện thực. Hộ trưởng mặc một âu phục thuần sắc màu đen còn ở trong phòng ngủ, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, ăn bữa sáng căng tin của thiên phạt, hưởng dụng rượu vang cao cấp. Trương Nguyên Thanh lập tức mang câu trả lời của Tam Đạo Sơn Nương Nương nói cho hội trưởng. Hội trưởng trầm ngâm vài giây rồi nói, chuyện này quái nhất ở chỗ là người thần bí ủy thác cô ta ra tay vào linh cảnh bằng cách nào? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn bây giờ mới hiểu điều mà hội trưởng ám chỉ. Đúng vậy, Nương Nương là sinh hoạt trong linh cảnh phó bản, muốn ủy thác cho cô ấy thì nhất định phải vào linh cảnh, mà các bán thần của nghề nghiệp lớn không có cách nào tùy ý tiến vào linh cảnh, nói chính xác là không thể tự chủ để tiến vào. Vậy người thần bí kia đã làm như thế nào? Chuyện này cậu tạm thời không cần quản, Tam Đạo Sơn Nương Nương đã không nói, vậy thì nhất định là muốn tốt cho cậu. Hội trưởng mang rượu trong ly đế cao uống cạn rồi nói, việc New York đã xong, cậu có thể vào phó bản bang phái tu hành thuần dương tẩy thân lục. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh gọi hắn lại, tôi thiếu chút đã quên một việc, tôi đã trộm được tài liệu và trận pháp để Catherine tiến vào thần quốc. Ngài hội trưởng đặt rượu trong chén xuống, lau miệng. Cậu cảm thấy Catherine sau khi phát hiện đồ bị trộm thì sẽ làm như thế nào? Hoặc là ma chủng sửa trị trận pháp tiến vào thần quốc, hoặc là triệu tập bán thần của trận doanh tà ác, chờ chúng ta chui đầu vào lưới, thứ đó vô dụng, giữ lại làm kỷ niệm đi. Hắn bưng lên cái khay thức ăn, dao nĩa ly rượu, nhẹ nhàng đẩy một cái, đồ dùng liền biến mất trong hư không, bị đưa trở về căng tin. Bộ trang bị lôi thần của cậu tôi sẽ giúp tìm kiếm, lâu rồi chưa đi tầm bảo. Ngài hội trưởng truyền tống rời khỏi. Không gian ở trong lòng đất tối tăm yên tĩnh, hành lang rộng rãi, cách mỗi một bước liền có một ngọn đèn vàng mờ nhạt. Hai bên hành lang là những phòng giam. Trong phòng giam nuôi rắn lớn, một sừng, chó ba đầu, rồi thằn lằn mọc ra cánh màng, mèo đội mũ thủy tinh, vân vân và mây mây. Các sinh vật biến dạng này thiên kỳ bách quái, nhưng có điểm giống nhau là đều có một đôi mắt khát máu tàn bạo. Cuối hành lang là một cái mật thất cỡ lớn. Steven Simpson ngồi ở trên khai báu trải đệm mềm, cánh tay đang quấn một con rắn với ánh vàng rực rỡ. Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về cái đầu rắn. Ánh sao như mộng ảo dâng lên, bóng dáng đội mũ trùm mặc áo choàng từ ánh sao bước ra. Các người thất bại rồi sao? Người áo choàng giọng nói thô ráp khàn khàn, là còn tổn thất một chúa tể cấp 8. Steven Simpson lạnh nhạt nghiêm túc nói, cũng tổn thất Donna. Những người tình kia của cô ta đều bị điều khỏi New York tiếp nhận điều tra. Ta không quan tâm những thứ này. Người áo choàng trầm giọng nói. Thủ lĩnh trước khi tiến vào linh cảnh từng nói, trận chiến này nếu như thành công, trận doanh tự do thắng lợi là không thể dung chuyển. Nếu như thất bại thì đại cục khó định. Hai chúa tể đỉnh phong, chín chúa tể cấp 8, ngay cả một chút việc này cũng không xử lý được. Steven Simpson lạnh lùng nói, Sơn Hà vĩnh tồn. Ngươi không có tư cách dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Sau khi cảnh cáo một câu, trung úy Steven nói, tình huống hôm qua trừ phi là bán thần đích thân tới, nếu không ai cũng không có nắm chắc. Cô gái kia so với xích nhật hình quan của xích nhật môn còn muốn mạnh hơn. Ta có dự cảm cô ta sẽ trở thành thái dương chi chủ. Không có khả năng. Người mặc áo choàng cười nhạo một tiếng, tinh thần cùng với thái âm trở về vị trí. Phó bản thái dương mới có thể mở ra, trước đó thì không ai có khả năng trở thành thái dương chi chủ cả. Hai người thảo luận về tam đạo sơn nương nương một lát, người áo choàng mới hỏi, tình huống lôi thần bên kia như thế nào? Trung úy Stephen lộ ra nụ cười, tất cả thuận lợi. Người áo choàng cuối cùng mới nở nụ cười. Người giỏi cờ mưu kế, kẻ giỏi mưu trí xa. Nghe chả hiểu con mẹ gì. Trung úy Stephen nhíu mày, chuyển sang nói. Cú mang thế nào? Đạo cụ chúa tể hắn có được nhiều đến khoa trương. Hơn nữa ta kêu không chết được tên của hắn. Ai đi linh cảnh quán không phải là cú mang. Người áo choàng nhất thời nhíu mày, nói chi tiết một chút. Stephen Simpson liền mang chi tiết chiến đấu hôm qua miêu tả một lần. Người áo choàng nghe xong hồi lâu không mở miệng, giống như một pho tượng. Trung úy Stephen sắc mặt lạnh lùng hỏi, người là nghĩ tới cái gì? Người áo choàng giọng nói khàn khàn, ta nhớ tới một người đã chết. Hy vọng không phải như ta nghĩ, người không cần để ý hắn. Kế hoạch của thủ lĩnh càng quan trọng hơn. Mặc kệ như thế nào, cấp bậc của hắn đều quá thấp. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không cần thiết phải hao phí tinh lực trên người hắn. Ở bên kia, sau khi tiễn bước ngài hội trưởng, Trương Nguyên Thanh cũng đến căn tin dùng bữa sáng, gọi các thánh giả của người chết quy lại về phòng ngủ. Ở trong đạo cụ cách âm che giấu, hắn mang tình huống chiến đấu báo chi tiết lại cho mọi người. Quan Nhã và Tôn Miễu Miễu nghe xong toát mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa u oán. Triệu Thành Hoàng, Rio và Thiên Hạ Quy Hỏa thì may mắn là bang chủ nhặt lại được cái mạng, đồng thời cảm thấy hắn này có thể tham gia vào chiến đấu của chúa tể đỉnh phong rồi. Thật sự là cảm khái. Nhớ năm đó mọi người còn là đồng bạn, tay cầm tay dắt nhau qua phó bản giết chóc. Bây giờ mọi người lại vụng trộm mặc vào âu phục đẹp trai, tóc chải bỏng bảnh bao bóng loáng, thành bộ dáng người lớn. Chỉ có anh gà đỏ vừa vỗ mạnh bả vai Trương Nguyên Thanh, vừa nói, hầu tái lôi. Vừa nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Giữa trưa hôm nay ăn lẩu cháo, tôi mời khách. Trương Nguyên Thanh nhìn mọi người, trầm giọng nói, trải qua chiến dịch lần này, thân phận của tôi dù chưa bại lộ nhưng cũng đã sấp xỉ rồi. Thế nhưng không sao, nhiệm vụ đến liên bang tự do nằm vùng đã kết thúc, xem như là nửa thất bại. Chưa có hoàn toàn thất bại là vì tốt xấu gì cũng làm ra được cống hiến, thu hoạch được nhiều tình báo cơ mật của tự do minh ước, trong đó bao gồm cả chân tướng mà chủng buông xuống. Tiếp đó chính là dẫn dụ Catherine ra, đánh gục một vị cự yêu cấp 8. Sau khi thân phận Catherine bại lộ, những người tình kia của Donna nhất định sẽ bị điều chuyển vị trí để tiếp nhận điều tra, tương đương với dọn sạch tai họa ngầm cho trận doanh hợp pháp. Kế tiếp, tôi có thể sẽ ở trong phó bản bang phái một đoạn thời gian, bế quan tu hành, chuẩn bị cho phó bản giết chóc cuối năm. Phó bản tháng 11 hắn không cần qua, trung tuần tháng 12 là phó bản giết chóc, nhiệm vụ ở New York cơ bản đã kết thúc, không có việc gì cho hắn nữa. Vốn đọ sức và ám sát giữa chúa tể, hắn cũng có thể chen chân vào. Nhưng trận chiến ở giác đấu trường tối hôm qua, hắn đã bại lộ quá nhiều tin tức và lá bài tẩy, lo lắng. Thân phận của mình sẽ bị trận doanh tà ác điều tra, bị nhắm vào, cho nên dứt khoát tiếp thu đề nghị của hội trưởng, trốn vào trong phó bản tu hành thuần dương tẩy thân lục, tranh thủ lúc tấn thăng thần nhật du, tích lũy dày, bùng nổ mạnh. Lúc tôi không có mặt, mọi người cố gắng điệu thấp một chút, có thể lựa chọn về nước, cũng có thể ở các nơi của liên bang tự do, đi dạo một chút. Sau khi dặn dò vài câu, Trương Nguyên Thanh đuổi hội viên đi, đang chuẩn bị tiến vào phó bản bang phái, điện thoại di động lại tinh một tiếng có tin nhắn tới. Hội trưởng, sắp xếp một nhiệm vụ cho cậu, sau đó sẽ có người liên hệ, cậu giúp tôi xác nhận một sự kiện. Trương Nguyên Thanh trả lời, chuyện gì? Ngài hội trưởng không đáp. Một khắc đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn từ một số lạ. Ngài Cú Mang, tôi là thành viên tế thế xã, hội trưởng bảo tôi hẹn ngày gặp mặt, địa chỉ là số 24, phố Han. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên cổ quái. Số 24 phố Han là căn phòng đầu tiên hắn thuê ở New York. Căn phòng gia đình bà chủ nhà, người liên hệ với hắn là ngài chủ cho thuê Tào Khánh. Trương Nguyên Thanh biết Tào Khánh là nghề nghiệp hư không, hơn nữa là cơ sở ngầm của ngài hội trưởng bồi dưỡng. Nhưng không ngờ vị chủ nhà này không phải là thành viên công hội thường nhân, mà là thành viên tế thế xã của lão mẹ. Nói như vậy, mình còn là thiếu chủ của người ta. Ngay cả tiền thuê nhà của thiếu chủ mà cũng dám thu. Trương Nguyên Thanh trả lời, tôi qua luôn bây giờ. Hắn thu hồi điện thoại di động, đeo khẩu trang kính râm, rời khỏi cao ốc ngân hàng. Ở trong tinh độn thuật, phòng ngự cùng với xuyên qua mộng cảnh, luân phiên sử dụng, Trương Nguyên Thanh chỉ dùng 10 phút đã đến số 24 phố Han. Hắn quen thuộc gõ vang cửa chống trộm của phòng 401. Tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến, cửa chống trộm mở ra, Trương Nguyên Thanh lại thấy ông chủ nhà tóc thừa thớt, có chút bụng bia. Hắn cẩn thận đánh giá Trương Nguyên Thanh vài lần, từ trong khẩu trang và kính râm che giấu, nhận ra vị nhân vật truyền kỳ này, liền ân cần mời hắn vào phòng. Mời ngài vào, mời ngài. Trương Nguyên Thanh xuyên qua lối đi tới phòng khách, ánh mắt tùy ý đảo qua, phát hiện trong nhà chỉ có một mình Tào Khánh. Hắn bây giờ dùng thân phận cũ mang, liền không có ôn chuyện với ông chủ nhà, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi, hội trưởng có sắp xếp gì? Tào Khánh từ trong túi giấy lấy ra một cái túi nhựa bịt kín, ở trong túi là mấy sợi tóc và mấy tờ khăn giấy. Hội trưởng muốn ngài hỗ trợ tìm được người này, hoặc là xác nhận sự sống chết của người đó, Tào Khánh nói. Tìm người ư? Trương Nguyên Thanh hiểu được ý tứ của hội trưởng, tiếp nhận cái túi bị bịt kín, mở ra hòm đồ, triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, đát đát. Giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ xoay quanh chủ nhân, Trương Nguyên Thanh may cái túi bịt kín nhét vào trong giày khiêu vũ màu đỏ, hạ đạt mệnh lệnh truy tung. Giày khiêu vũ màu đỏ bất động tại chỗ ngẩn ra vài giây, sau đó vung giày ném cái túi bịt kín ra, không thể truy tung nhân vật mục tiêu, đã chết. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tào Khánh mà nói, đã chết. Tào Khánh thở dài, tôi biết rồi. Trương Nguyên Thanh tò mò nói, các người muốn tìm ai? Nếu tôi có thể hỏi. Tào Khánh lắc đầu, tôi chỉ biết hắn tên là Abe Makshan, ngài muốn biết nhiều hơn mà nói thì có thể tự mình hỏi hội trưởng. Trương Nguyên Thanh gật đầu cáo từ rời đi, sốt ruột không chờ được tìm một chỗ trả giá khiêu vũ. Tòa thành cơ quan Mặc Tông, ở ngoài rừng rậm dưới chân núi, Tam Đại Sơn Nương Nương khoanh chân ngồi trên tảng đá, Trương Nguyên Thanh cùng Ngân Giao quận chúa thì khoanh chân ngồi dưới. Người trước thì khiêm tốn thỉnh giáo. Nương nương, ý nghĩa thâm ảo của Nhật Chi thần lực là gì? Sau khi từ chỗ ông chủ trở về, hắn liền tiến vào phó bản bang phái triệu hồi lão mõ, nạp đầu bái ngay, cầu cô chỉ đạo việc tu hành. Lão mõ từ đầu không muốn, nhưng mà Trương Nguyên Thanh lại nói. Vãn bối trôi giạt cả nửa đời, chỉ hận chưa gặp được danh sư, nương nương không chê, thì vãn bối nguyện bái làm sư tôn. Vì thế lão mõ vui vẻ đáp ứng, về phần Ngân Giao quận chúa cô chỉ là âm thi, tu hành thuần dương tẩy thần lục, thuộc về loại chơi với lửa có ngày chết cháy, vốn nên là lĩnh vực thái âm dũng mãnh tinh tiến. Nhưng Trương Nguyên Thanh nói cho cô, nhân tiên nghề nghiệp nhạc sĩ có năng lực khởi tử hồi sinh, chưa biết chừng ngày nào đó sống lại thì sao. Ngân Giao quận chúa vừa nghe, liền rất vui vẻ tới để nghe lớp lý luận. Tam Đạo Sơn Nương Nương giọng điệu trong trẻo bình tĩnh, êm tai nói. Bổn tọa lúc mới nhập môn, sư môn trưởng bối dạy cho đủ thứ, tu hành trước tu tâm, luyện pháp trước dưỡng tính. Bái vào thuần dương giáo, quan trọng nhất là tính cách cương trực công chính, là ngạo cốt thả chết chứ không khuất phục, là chính khí không thông đồng làm bậy với bọn đạo trích, gian định. Dám rít, vậy cô giải thích một phen, thuần dương trưởng giáo tại sao xoa đạ? Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm, sau đó phẩm ra hàm nghĩa trong lời của lão mõ. Ngài là nói chủ tu Nhật Chi thần lực thì cần phải phối với tính cách tương ứng sao? Tam Đại Sơn Nương Nương vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Ở trong giới tu hành, tính tình rất quan trọng, tính cách như thế nào sẽ quyết định người thích hợp công pháp ra làm sao. Hạng người âm hiểm giả dối sẽ không cách nào tu hành thuần dương tẩy thân lục. Một điểm này ở trong linh cảnh hành giả cũng có thể hiện ra, tính cách như thế nào sẽ đạt được thẻ nhân vật như thế đó. Vạn vật phụ âm ôm dương, kim ô ôn dưỡng thế gian vạn vật, gần thì nóng, xa thì lạnh. Kẻ tu thuần dương tẩy thân lục phải uy nghiêm công chính, cương liệt mà bá đạo. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói, ngươi lòng dạ bằng phẳng, mọi việc không thẹn với lương tâm, coi như công chính, nhưng sở trường là A-dua nịnh hót, không đủ uy nghiêm. Ngươi có thể vì công nghĩa trong lòng, trùng quan giận dữ, ngọc đá cùng vỡ, rất cương liệt, nhưng làm người xử thế khéo léo, lại không đủ bá đạo. Nếu như ta không A-dua nịnh hót, ngươi còn yêu ta sao? Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói, ta hiểu rồi. Lúc này Ngân Giao quận chúa giơ tay nói, sư tôn, ngài nhìn lầm rồi, kẻ này bề ngoài khéo léo, thực ra kiệt ngạo bất tuân, một thân phản cốt rất bá đạo. Về phần A-dua nịnh hót, đó chỉ là thao tác hắn mê hoặc ngài. Hắn đối với con cũng rất uy nghiêm, đệ tử cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất thích hợp tu hành thuần dương tẩy thân lục. Bữa tối cho cô thêm cái chân gà, Trương Nguyên Thanh nhấn nút like cho Ngân Giao quận chúa. Ngân Giao quận chúa tổng kết nói, con cho rằng hắn so với ngài càng có tư chất trở thành Thái Dương chi chủ hơn. Trương Nguyên Thanh yên lặng đổi từ chân gà thành thạch tín. Nữ nhân này đang nâng lên hắn để hại hắn, muốn lấy phương thức này để dẫn tới sự phòng bị của cảnh giác của Tam Đạo Sơn Nương Nương đối với hắn, do đó chỉ cưng chiều cô, vị đệ tử này. Tam Đạo Sơn Nương Nương không để ý đến thủ đoạn tranh thủ tình cảm của đệ tử, tiếp tục nói. Thuần dương tẩy thân lục của ngươi đã là tiểu thành, linh cảnh hành giả chịu hạn chế vì thẻ nhân vật, không vượt qua phó bản giết chóc là không thể tấn thăng. Ngươi muốn thông qua tu hành tâm pháp để tăng lên đại cảnh giới là điều không có khả năng. Nhật chi thần lực của ngươi cũng không phải là tự mình vất vả tu được, độ phù hợp không cao, sức nắm giữ không đủ, cần phải lặp đi lặp lại thổ nạp, luyện tập nhiều lần mới được. Kế tiếp ta sẽ truyền thụ cho ngươi pháp thuật thuần dương giáo, trợ giúp ngươi hoàn toàn nắm giữ nhật chi thần lực. Tương lai, ngươi vượt qua phó bản giết chóc, tấn thăng kim ô, nhật chi thần lực so với cao thủ đồng cấp sẽ càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, đa tạ nương nương. Nương nương, ngày gần đây đêm có xem thiên tượng hay không? Hắn nhớ tới đoạn đối thoại của mấy ngày hôm trước liền hỏi. Lão Mo nghe vậy nhất thời nhíu mày. Quẩn tinh tối nghĩa, thiên cơ khó dò. Có ý tứ gì? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh mờ mịt. Tam Đạo Sơn nương nương giọng điệu ngưng trọng. Thái âm quy vị rồi, từ nay về sau, thiên cơ khó dò. Ở thủ đô của Liên bang Tự do, Hoa Thành, tức là Washington, tên phiên âm tiếng Trung là Hoa Thịnh Đốn. So sánh với thao tác của các tổ chức hợp pháp lớn, hận không thể mang tổng bộ, thiết lập ở khu náo nhiệt, để phòng ngừa trận doanh tà ác tập kích. Tổng bộ thiên phạt nằm ở ngoại ô, Tây, tương đối hẻo lánh của Hoa Thành. Nơi này có nhà lưu niệm, công viên rừng rậm, sân golf, khu biệt thự, chỉ riêng là không có phố xá sầm uất, dòng người như thác nước. Là tổ chức hợp pháp mạnh nhất trên toàn thế giới, thiên phạt có được sự tự tin cường đại. Tổng bộ của thiên phạt có 3 vị bán thần, thủ tịch chấp hành quan và thủ tịch kiểm soát quan, càng là cường giả bán thần ở giai đoạn thứ hai, cũng chính là bán thần trung kỳ, có thể dùng cấp 11 để mà định nghĩa. Mà đại bộ phận bán thần hợp pháp đương thời đều còn dừng lại ở cấp 10, trừ bán thần chất lượng vượt xa bình thường. Nơi này còn có nghề nghiệp hợp pháp đầy đủ nhất, số lượng dự trữ đạo cụ khổng lồ. Ở trên kiến trúc, tổng bộ diện tích gần 68.000 m², bố trí tầng tầng trận pháp phòng ngự, phủ khám giả cấp 8 thay phiên tuần tra, quảng trường phong lôi càng có một tòa truyền tống trận khổng lồ. Trận pháp này là tiêu phí một số tiền lớn, mời công hội thường nhân xây dựng. Mỗi một cái mèo của tổng bộ đã có thể khiến chúa tể các phân bộ lớn từ các nơi trong cả nước truyền tống tới để hỏa tốc chi viện. Nói từ trên mặt lý luận thì trừ phi ba vị bán thần của thủ lĩnh, trận doanh tà ác ở đại khu thứ hai liên thủ lại, nếu không thì tổng bộ thiên phạt vững như Thái Sơn. Mà chỉ cần là bán thần trận doanh tà ác thực dám đến đây liên thủ vây công, kết cục cuối cùng cũng chỉ là ngọc đá cùng vỡ. Một thế kỷ trở lại đây, tổ chức này giống như một cây định hải thần châm, chấn nhiếp trận doanh tà ác, mang đến cho thánh giả hợp pháp sự tự tin cường đại và cảm giác an toàn. Cửa phòng tạm giam bị mở ra, một vị kiểm soát quan mặc âu phục thuần đen phối hợp với áo sơ mi trắng, ngực đeo huy chương sấm sét đứng ở cửa, nhìn về phía Trần Ninh Lu đang ngồi khoanh chân trên giường, đeo còng tay màu vàng mà nói. Trần Ninh, đại trưởng lão Thái Nhất Môn đã đến tổng bộ, ông rất nhanh sẽ phải vào lôi trì. Trước đó, tôi cần tiến hành đánh giá đối với trạng thái tinh thần của ông. Kiểm soát quan, việc ta làm mở ra bản ghi chép, ngồi cạnh bàn thẩm vấn mà nói. Mấy ngày nay ở lại phòng tạm giam, có sám hối mình bởi vì không chịu nổi dụ hoặc mà trở thành kẻ sa ngã hay không? Có, Trần Ninh Lu gật đầu. Nếu trở lại một lần nữa, ông còn làm ra lựa chọn như vậy nữa không? Sẽ không, tôi cực kỳ hối hận. Vậy ông cho rằng cái gì là hợp pháp? Thủ hộ trật tự. Trật tự cao hơn thiện ác và chính nghĩa. Kiểm soát quan sau khi hỏi thêm mấy vấn đề, khép lại cuốn sổ, không nói một lời mà rời khỏi vòng tạm giam. Vị hoàng kim kiểm soát quan này mặt không biểu cảm đi qua hành lang, đối với cảnh sắc bát ngát nơi xa qua như không thấy, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của hoàng kim kiểm soát quan cấp 1. Hoàng kim kiểm soát quan cấp 1 đối ứng cũng là chúa tể đỉnh phong. Toàn bộ hệ thống kiểm soát quan chỉ có 3 vị hoàng kim kiểm soát quan cấp 1. Might Mai chính là sinh động nhất ở trong đó. Might Mai đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, trong lòng có ôm một con mèo màu lam, tai mèo vừa nhọn vừa thẳng, mũi nhọn có lông dài quặp lại tương tự như tai của linh miêu. Lông con mèo màu lam này trơn bóng, quấn quanh điện quang, nó là một sinh vật siêu phàm. Row, kết quả ước định thế nào? Maiten duy trì tư thế nhìn ra xa, âm thanh vang dội mà trầm ổn. Tóc và râu của hắn đều đã bạc trắng, nhưng mà hình thể khôi ngô, cơ bắp sung mãn, giống như là thanh niên trai tráng lúc đỉnh phong vậy. Row lắc đầu. Hắn trả lời đều là đang đón ý nói hùa tôi, ý nghĩa không có gì hối cải. Nhận thức vặn vẹo là cực kỳ nghiêm trọng, khả năng khôi phục bình thường rất nhỏ. Martin vuốt ve lưng con mèo chậm rãi nói, món đạo cụ vặn vẹo nhận thức kia nó thuộc về nghề nghiệp hú tiểu giả. Hú tiểu giả vặn vẹo thì có thể khôi phục. Cái này khác với món đạo cụ loại quy tắc chắn thánh xa ngã kia của đại khu thứ hai. Chỉ là tồn tại vặn vẹo Trần Ninh Lu cấp bậc lại quá cao, thủ đoạn bình thường rất khó có thể tiêu trừ. Thiên phạt bồi dưỡng một vị chúa tể cấp 8 là không dễ, chỉ cần có một tia hy vọng thì chúng ta đều nên thử. Đây cũng là thái độ của hai vị thủ tịch và ban giám đốc. Rô gật đầu. Rõ, đúng rồi, kiểm soát quan đại nhân. Xin Matt đã đến tổng bộ, hắn nên xử lý như thế nào? Còn có các tao tầng kia từng xảy ra quan hệ với Donna nhưng chưa trả giá. Người tình của Donna không chỉ ở New York, tổng bộ bên này có một số cao tầng trường quy cũng duy trì quan hệ người tình với Donna. Martin trầm giọng nói, đại bộ phận đều đã trả giá, những kẻ chưa trả giá kia giao cho Hiệp hội Mỹ Thần xử lý đi. Chờ sau khi giải trừ trả giá, toàn bộ giáng chức hạ lương. Hử, cái bọn ngu xuẩn thì không có tư cách nắm giữ quyền lực. Đòi lấy trả giá là một trong thủ đoạn mạnh mẽ của nghề nghiệp ái dục. Muốn tiêu trừ loại dấu ấn này thì thần Nhật Du tịnh hóa không làm được. Chỉ có nghề nghiệp ái dục cấp bậc cao hơn mới có thể làm được. Martin không muốn phản đối thành viên tổ chức lên giường với nghề nghiệp ái dục. Hắn tức giận là những kẻ dễ dàng tha thứ cho nghề nghiệp ái dục giữ lại tư cách đòi hỏi. Đúng là quả thực ngu không ai bằng. Người thông minh thì nên là sau khi phát sinh quan hệ phải trả giá ngay lập tức, không để lại hậu họa cho mình. Rowe cười nói, vị trí để chống ra vừa lúc để lại cho Winnie Baron. Cô ấy ở trong lúc trận doanh đối kháng biểu hiện xuất sắc, bắt Trần Ninh Lu lôi ra một đám gián điệp. Ngày hôm qua liên thủ với Christie đánh chết một tên chúa tể cấp 8, lập được công tích to lớn. Chờ chiến tranh trận doanh kết thúc nên triệu quấy về tổng bộ. Milton ừ một tiếng rồi bỗng nhiên nói, gã hội trưởng kia của công hội thương nhân hoàn toàn không tín nhiệm chúng ta. Lần hành động này nếu có thể liên thủ với thiên phạt, vậy thì chiến tranh trận doanh ở New York đã kết thúc rồi. Rô cười khổ một tiếng, đừng nói là chúng ta, hắn ngay cả thành viên của công hội thương nhân cũng không tin, bằng không thì cũng sẽ không tránh ở đại khu thứ hai suốt. Milton khoát tay, không đề cập tới nữa, bảo Trần Ninh Lu chuẩn bị sẵn sàng, nửa giờ sau vào phó bản. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Tạm biệt mọi người.